Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu thương tư tàn qua phai. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được cảnh bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu. Chẳng âu lo bên nhau ăn lo cầu hò. Đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau lâu. Phải chẳng em đem tình yêu cho người khác. Mời hai bên nước đục trong đời em sẽ vui nhiều không. Hay là nước mắt cứ bi đứng trong. Chẳng còn ai mong được dắm mãi ba năm dòng đầy giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong đóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt muốn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng đem niềm tin ra không xa trái tim người gắn quê nhà giờ về đây lấy em vẫn cho người ta cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu thương tư tàn qua phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng. Anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau.